The Gamer Hệ Thống, chương 846, Tà Thần Loki, góc truyện audio.com. Loki trong chiếc áo choàng gần giống với Odin đứng trên lưng của một con sói xám to lớn cao tới hơn 10 mét đang nhe những chiếc răng nanh trắng ẩn của mình và gầm gừ trong cổ họng. Loki LV444, Fenrir LV386, ánh mắt của hắn ngay lập tức trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy LV của Loki. Kể từ khi mà hắn bước chân vào phó bản này thì hắn chưa bao giờ thấy được một đối thủ có LV cao hơn mình. Mấy người CX và Michael vốn cùng phe với hắn nên có thể nói như là có cục tiền trước mặt mà không thể nhặt được. Nhưng bây giờ cuối cùng thì cũng đã có kẻ có LV cao hơn hắn xuất hiện rồi. Loki lúc này trong mắt hắn đã trở thành một đống XP di động khiến hắn khó mà ngồi yên được nữa. Soạt, ngay khi Loki xuất hiện thì nhóm của Sona ngay lập tức kích hoạt ma trận dịch chuyển để đưa bọn hắn tới một chiều không gian khác. Cuộc chiến đấu sắp diễn ra thuộc về một cấp độ quá cao mà trái đất không thể chịu đựng nổi nên Sona mới tiến hành dịch chuyển tất cả tới đây. Loki thậm chí còn để mặc cho Sona tiến hành dịch chuyển bản thân mình và con sói Fenrir mà không thèm phản kháng, ngược lại còn cười đầy tự mãn. Một ánh sáng lóe lên và sau đó bọn hắn và cả Loki cùng nhau xuất hiện ở một nơi hoang vu mà trên mặt đất chẳng có gì ngoài đất đá. Ở nơi này bọn hắn có thể thoải mái mà chiến đấu không cần lo lắng tới việc sức mạnh quá lớn của mình gây ảnh hưởng tới trái đất. Ngươi không bỏ chạy sao? Rias nhìn Loki và nói, ngươi đã quá mức tự tin rồi đấy. Chẳng việc gì mà ta phải bỏ chạy trước những kẻ như ngươi, ngoại trừ tên thiên thần sa ngã và cô nàng Valkyrie kia ra thì chẳng có ai có thể giúp ta tiêu khiển được một chút cả. Dám đối đầu với ta chỉ với một đội hình như thế này thì các ngươi mới là kẻ tự tin thái quá đấy. Loki nói, ta sẽ chơi đùa với các ngươi một chút rồi sẽ quay lại trái đất để loại bỏ lão già Odin đó. Loki búng tay lên một cái và con sói Fenrir dường như đã nhận được mệnh lệnh và bất ngờ phóng lên phía trước. Tốc độ của Fenrir là quá nhanh nên mấy người Rias không thể nào phản ứng kịp. Barakiel và Rosoa thì có thể quan sát được đôi chút cử động của Fenrir, như do cả hai đều thiên về sử dụng ma thuật nên tốc độ không phải là quá nhanh. Hai tay của Barakiel bắt đầu xuất hiện những tia sét màu vàng và Rosoa cũng vội vã chuẩn bị phép thuật, nhưng trước khi hai người kịp ra tay thì hắn đã phóng về phía trước. Dầm, hắn lao thẳng về phía Fenrir, cả hai va chạm vào nhau giữa không trung tạo ra một xung động cực lớn và một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi không khí xung quanh hắn và con sói Fenrir va chạm với nhau. Sạt, thân hình của Fenrir bắn ngược ra và nó liền lộn một vòng trên không trung, sau đó dùng móng vuốt ghim chặt xuống mặt đất tạo ra một vệt dài, sau đó thì liền ngừng lại. Cú va chạm vừa rồi hắn đã thắng thế nhưng chỉ một chút mà thôi, mặc dù sức mạnh của hắn là không hề tầm thường nhưng để sánh được với một con quái vật thuần vật lý như Fenrir thì vẫn khá là khó. Chưa kể đến việc Fenrir còn có cặp răng nanh cực kỳ sắc nhọn và ẩn chứa một sức mạnh hủy hoại cực lớn, thậm chí còn có thể giết chết được cả một vị thần. Trong thần thoại Bắc U, ngay cả Odin cũng đã từng bị Fenrir nuốt vào trong bụng nên không thể coi thường nó được. Có điều đây cũng chỉ là trạng thái thông thường của hắn mà thôi, chỉ cần hắn biến thân Super Saiyan không, chỉ cần hắn sử dụng Kaioken thì cũng thừa sức đánh bại Fenrir rồi. Vấn đề là đối thủ chính mà hắn, góc truyện audio.com, nhắm tới không phải Fenrir mà là Loki kia. Thần là một vị thần lừa lọc Trickster God thì Loki khó mà bị đánh bại bởi sức mạnh vật lý thông thường. Trickster là từ để chỉ những người biểu diễn như những ảo thuật gia, hay thường được dùng để chỉ những vị thần thánh biểu diễn năng lực phi tự nhiên trước mặt mọi người. Ở đây Trickster được dùng để nói về người sử dụng ma thuật, và Loki thì là một bậc thầy, một vị thần đầy ma thuật. Nhưng đừng quên bản thân hắn cũng là một pháp sư tối thượng và còn là một sinh vật huyền thoại với đầy quyền năng. Soạt, sau khi hắn đánh văng Fenrir ra thì thân hình của hắn vẫn bay lơ lửng trên không, và lúc này cơ thể của hắn bắt đầu biến đổi. Thân thể của hắn dần to ra và trên người xuất hiện lớp vảy trông như là một bộ giáp kim loại bao phủ khắp cơ thể vậy. Chỉ trong chốc lát hắn đã biến thành một con rồng to lớn không kém gì con sói Fenrir, với lớp vảy màu đỏ đen trông như kim loại. Gào, hắn dang rộng đôi cánh rồng của mình và gầm lên một tiếng khiến cho cả không gian này rung lắc dữ dội. Barakiel và Rosoa quá đỗi kinh ngạc trước sự biến đổi này của hắn, thậm chí là cả mấy người Sona cùng với mấy người Rias cũng ngỡ ngàng mà không thể thốt nên lời, vì đây cũng là lần đầu tiên mà bọn họ được nhìn thấy hắn trong dạng rồng. Đây là thứ này đã vượt qua cả cấp độ biến hình của Balan Breaker rồi, Barakiel thốt lên. Barakiel là người thân cận nhất bên Azazel thì có được hiểu biết khá cặn kẽ về Sacred Gear cùng Balan Breaker. Barakiel đã không ít lần được nhìn thấy Balon Breaker của Vali, thậm chí là cả Juggernaut Drive của Vali. Barakiel cũng đã được thấy và hiểu khá rõ về sức mạnh của nó rồi. Nhưng còn đây, đây chắc chắn không phải là Juggernaut Drive hay sức mạnh của Sacred Gear nữa, mà hắn đã thực sự biến thành một con rồng rồi. Vì Juggernaut Drive cũng chỉ phần nào biến Vali thành rồng mà vẫn giữ hình dáng cơ bản của con người mà thôi. Barakiel và Rosua cùng mấy người Sona quay qua nhìn về phía Rias như đang tìm kiếm câu trả lời vậy. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bối rối của mấy người Rias. Mấy người Rias thật sự là không hề hay biết gì về việc hắn có thể biến thành rồng, mặc dù họ biết là hắn mạnh nhưng không hiểu rõ về khả năng của hắn. Phải chăng đây là Sekirutei trong truyền thuyết đó sao? Loki nhìn thấy hắn biến thân thành rồng thì cũng bất ngờ không kém. Ngoại hình của hắn bây giờ mặc dù có chút khác biệt so với Didirek nhưng về cơ bản thì hắn vẫn là một con rồng mang lớp vảy màu đỏ, nên mọi người liền bất chi bất giác nghĩ về Xích Long Đế. Gru, Fenri sau khi ổn định lại thân hình trên mặt đất thì liền chu lên một tiếng và tiếp tục lao về phía hắn mà không chút sợ hãi nào, kể cả khi hắn đã biến thành rồng. Đừng đùa, Fenri, ngay cả thần Odin cũng dám nuốt chứ đừng nói gì đến việc sợ sệt một con rồng. Fenri như một vệt sáng màu xám lướt đi trong không gian, thân hình của nó mặc dù khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt mà nó đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Fenri há rộng cá miệng hôi thối của mình ra và nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn muốn cắn vào cổ của hắn, nhưng ngay lập tức hắn đã phản ứng lại. Rầm, móng vuốt của hắn nắm lại thành một nắm đấm và đấm thẳng vào hàm của Fenri. Huỳnh, cái đầu của Fenri lập tức vẹo qua một bên như muốn gãy lìa ra và bay ra xa. Nhưng lúc này hắn đã teleport ra phía sau và cản trên đường bay của Fenri. Phập, móng vuốt của, gocchuyenaudio.com, hắn chọc thủng bụng của Fenri và xuyên qua phía bên kia, trên móng vuốt của hắn vẫn còn dắt mấy mảnh xương sườn vừa mới vỡ vụn ra của Fenri. Gru, Fenri chu lên đầy đau đớn khi bị hắn xuyên thủng bụng. Hắn nhấc bổng Fenri lên cao và sau đó ném nó tới phía trước mặt của mấy người Barakiel. Lúc này Fenri nằm hấp hối trên mặt đất với một cái lỗ lớn trên bụng đang ọc ra những dòng màu đỏ thẫm nhuộm đỏ mặt đất. Khi hắn còn ở trạng thái bình thường hắn vẫn mạnh hơn Fenri, thì trong dạng rồng nó chẳng có một chút cơ hội nào để chống lại hắn cả. Rosua nhìn thấy Fenri nằm quằn quại trên mặt đất thì giật mình tỉnh lại và sau đó liền lấy ra một sợi xích to lớn và ném nó về phía Fenri. Sợi dây xích này giống như có linh tính, bắt đầu quấn lấy toàn thân Fenri và trói chặt nó lại. Glynia, sợi dây xích ma thuật do người lùn chế tạo ra để nhằm trói buộc Fenri. Đây là thứ mà Odin đã chuẩn bị từ trước để phòng trừ trường hợp Loki mang theo Fenri tới tấn công, và quả nhiên là nó đã được dùng tới. Có điều lúc này Fenri đã bị hắn chọc thủng bụng thì cho dù không có Glynia nó cũng chẳng làm gì được. Nếu như chỉ là những vết thương thông thường thì Fenri vẫn có thể chiến đấu được, nhưng vừa rồi hắn không đơn thuần tấn công nó bằng đòn vật lý mà còn sử dụng phép thuật để loại bỏ khả năng phục hồi của nó nữa. Không ngờ ngươi lại có thể loại bỏ Fenri dễ dàng như vậy, Loki nhìn hắn và nói, ta cũng muốn thử xem sức mạnh của Sekirutei có thật mạnh như lời đồn không, Skull, Hati. Loki vừa quát lên thì trên bầu trời lại xuất hiện một lỗ hổng không gian giống cái mà lúc trước hắn ta tạo ra. Từ bên trong lỗ hổng không gian, hai con sói có ngoại hình giống hệt với Fenri nhảy ra và chu lên. Skull LV349, Hati LV346, ta đã biến một nữ khổng lồ do tan thành sói và cho Fenri giao phối với nó để rồi sinh ra hai đứa này, Loki cười đắc ý, mặc dù chúng yếu hơn Fenri nhưng chúng lại được thừa hưởng hàm răng có thể giết chết cả thần của cha mình. Hai đứa nó sẽ giải quyết đám kia trong khi ta sẽ thử sức với ngươi. Cách chương.